Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Yên, anh sẽ không quay về. Không cần phải nói sang chuyện khác. Bạch Vân quàng tay trước ngực rồi trợn mắt nhìn anh nói. Hối hận ư? Anh nghĩ chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện đùa sao? Anh nghĩ rằng em cho rằng hôn nhân chỉ là một trò chơi sao? Ý anh không phải là như vậy. Hiện tại người đang nói sang chuyện khác chính là em. Em vì sao phải nhất định gộp hai chuyện làm một chứ? Vì sao chúng ta phải cãi nhau vì lão già chết tiệt kia chứ? Bởi vì lão già chết tiệt kia chính là cha của anh. Bạch Vân nổi giận nhìn thẳng vào anh nói. Mà em là quan tâm bởi vì em yêu anh. Nếu như lúc anh cầu hôn, em không yêu anh thì em sẽ không đồng ý lấy anh. Hối hận ư? Nếu như đến bây giờ anh vẫn còn hoài nghi, anh xác định người hối hận không phải là anh chứ? Khấu Thiên Ngang trừng mắt nhìn cô, một câu cũng không nói được gì. Trái tim của Bạch Vân run lên, hơi thở cứng lại, cho rằng anh im lặng là đồng ý. Không có cách nào đối mặt với sự thật tàn nhẫn trước mắt, nước mắt sắp tràn mi, cô xoay người bỏ đi. Anh vội vàng đưa tay giữ chặt cô lại. Mở buông ra, cô nói với chất giọng run run. Hiện tại anh xác định cô cũng có lúc phát cáu. Đối với cô anh không có phần nào nắm chắc, cho dù đã kết hôn rồi nhưng đáy lòng của anh vẫn rất bất an. Cô giống như là lưu ly ngọc huyền ảo, trong suốt và mông lung, hai anh có khi nhìn rõ, đôi lúc lại cảm thấy thật là mơ hồ. Vẫn luôn biết kết hôn là anh nói, yêu cũng là anh nói, sợ cô đơn cũng là anh nói, tất cả đều là anh nói cả. Cô đồng ý, chỉ là đồng ý rồi nói theo anh mà thôi. Đương nhiên anh biết lúc ấy mình có bao nhiêu chủ quan và quả quyết, bởi vì căn bản anh không muốn mình đối mặt với một khả năng khác, giống như là nhất thời hôn cô, làm đồng hồ báo thức của cô khiến cô lầm tưởng là mình yêu anh. Thật sự anh đương nhiên biết rõ, cô căn bản là không phân biệt được rõ ràng, cô chỉ tự nhận rằng yêu anh mà thôi. Em yêu anh, cô nói. Âm thanh kia mới tuyệt diệu làm sao, nó cứ như là thiên âm khiến anh muốn nghe thêm vài lần nữa. Anh mặc kệ nguyên nhân là gì mà lại khiến cho đầu óc của cô thất thường tự nhận rằng mình yêu anh. Anh chưa bao giờ cho rằng mình có cái gì đáng giá để cho cô có thể yêu cả. Tuy nhiên cô nói nguyên nhân rõ ràng, chính anh lại hiểu được mình không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô. Nhưng anh lại hèn hạ không bỏ qua cơ hội lần đó. Anh khiến cho cô tưởng rằng anh là người trong mộng của cô. Anh nắm chặt tay nó, dụ dỗ cô kết hôn với anh. Anh cho rằng mình có thời gian cả đời, dù sao thì bọn họ đã kết hôn có đúng không? Cô cũng đã đồng ý. Một ngày nào đó cô sẽ yêu anh, là yêu mà không phải là đồng ý, là yêu chân chính chứ không phải là ngộ nhận. Anh rất sợ mất đi cô, mà cô lại dễ dàng buông ta như vậy. Anh không hối hận, anh không có. Anh kéo cô lại nóng giận nói. Cô nhìn trong mắt anh còn vương nước mắt mà cất lời. Em cũng không có. Anh cảm thấy căng thẳng mà kéo cô vào trong ngực giận dữ cất tiếng hỏi. Vì sao chúng ta lại phải cãi nhau về vấn đề này chứ? Cô không vùng vẫy cũng không trả lời mà chỉ vùi mặt vào trong ngực của anh. Không thể cứ như vậy sao? Chúng ta đang rất tốt không phải hay sao? Cô ở trong lòng anh ấp úng nói. Có lẽ là vì em quá tham lam. Em không chỉ hy vọng hạnh phúc mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc đó. Cô họng anh nghẹn lại, thật sự không biết nói gì, thật lâu sau mới mở miệng. Anh rất hạnh phúc. Cô im lặng một lúc rồi khàn giọng nói. Khi hạnh phúc đến, sẽ rất khó để từ bỏ. Anh cứng đờ, cơ bắp toàn thân buộc chặt lại. Đừng làm bộ không cần, những lời này là anh nói với em mà. Em không muốn anh có tiếc nuối, hãy trở về thăm ông ấy đi. Không cần để lại tiếc nuối, nếu không sẽ hối hận cả đời, đến chết cũng không thể quên đó. Cô nhìn anh khẽ nói. Bên ngoài cửa sổ xe cộ vẫn đông nghịt, đồng hồ trên tường báo 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, cuối cùng là 9 giờ tối. Trong tiệm cà phê vẫn yên lặng dị thường. Bình thường ông chủ luôn dính lấy bà chủ, nhưng ngày hôm nay mỗi người một góc. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì hai người sẽ không nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian đều sẽ nhìn thấy ông chủ tức giận trợn mắt, nhìn về mặt bình tĩnh của bà chủ. Không hiểu tại sao hôm nay trong tiệm không đông khách, mọi người đều không nhịn được nổi không khí kỳ lạ giữa hai người. Cho dù dùng cơm cũng không vội vã ăn cho xong, liền đứng dậy ra về, cũng không dám ở lại. Thật là tốt quá rồi. Bắt đầu từ giữa trưa cô không nói chuyện với anh, thậm chí là xem như anh chính là người vô hình. Nhìn về mặt nhàn nhã cúi đầu đọc truyện tiểu thuyết của Bạch Vân, khóe mắt của Khấu Thiên Ngang lại bắt đầu dần giật. Anh bắt mình phải thu hồi tầm mắt, nhưng chồng tạp chí trước mắt đã sớm bị anh trừng muốn rách nát. Anh lại cảm thấy phiền, cho nên không đến 3 phút sau, Anh lại ngẩng đầu nhìn người đang ngồi góc uống cà phê ăn bích quy, thật sự là ưu nhã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net